Hứa Tân Di đi đến phòng làm việc lấy cây viết, tiếp tục nâng lên tập tài liệu dày cộm kia, bên trong có vô số tư liệu về diễn viên, nghiêm túc cẩn thận xem xét đánh giá, thường thường đặt viết ghi cái gì gì đó. Dịch Dương từ phòng quần áo thay đổi ra, thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế kia, làm như thuận miệng hỏi một câu. Đang xem cái gì đây? Một ít sơ lược lý lịch của người muốn hợp tác với công ty. Sơ lược lý lịch của người muốn hợp tác với công ty, yêu cầu bà chủ như cô tự mình xem qua. Đương nhiên. Hứa Tân Di đầu cũng không ngẩng lên, hoàn toàn chú tâm vào đống tài liệu kia. Cậu nhóc này 22 tuổi, mới vừa tốt nghiệp không lâu, lớn lên không tệ. Mặt này có hơi giống Ngô Ngạn Tổ, nhưng có cảm giác không quá thành thật. Thấy người thật rồi nói sau. Cậu nhóc này 24 tuổi, biết nhảy, biết hát, lại còn từng đoạt giải thưởng, có cơ bụng. Ok, qua. 23 tuổi đã cao như vậy, sáng người quá hoàn mỹ, chân dài 1 mét sao? 25 tuổi, đã ra mắt được 4 năm. Kỹ năng diễn xuất có, nhan sắc cũng có, kỳ quái, đẹp trai như vậy tại sao lại không nổi được nhỉ? Người trong công ty lòi tròng hết cả đám à? Người có tiềm lực như vậy, nhất định phải ký. Tại sao hiện tại mình mới biết giới giải trí lại có nhiều cậu nhóc trẻ đẹp như vậy? Trước kia không phát hiện ra. Dịch Dương chậm rãi đi vào phòng quần áo, đứng ở trước tấm kính dài toàn thân, giơ áo lên nhìn cơ bụng của mình, vỗ vỗ vài cái, tỏ vẻ rất rắn chắc, giơ giơ chân ra, chân dài hơn 1 mét, để sát mặt vào gương cẩn thận quan sát. Đường nét gương mặt cùng trạng thái làn da cũng thuộc hàng cực phẩm. Còn chưa đến 30 tuổi, mới 29 xuân xanh, chắc cũng nằm trong danh sách trai trẻ. Ánh mắt Hứa Tân Di thật là càng ngày càng kém. Một anh chàng trai trẻ 8 múi, chân dài hơn 1 mét, đẹp trai nhà giàu, biết kiếm tiền, không trăng hoa, nằm ngay trước mắt mà không biết. Mù quá rồi, ngày mai cần đưa đi khám mắt ngay mới được. Hứa Tân Di gần đây có hơi nổi, hướng gió trong giới giải trí thay đổi trong nháy mắt. Nữ diễn viên trà trộn trong giới giải trí 10 năm bỗng nổi tiếng trong một đêm, khắp Đại Giang Nam Bắc ai cũng biết đến, từ một diễn viên nghèo túng, giờ đâu đâu cũng nhắc tên cô. Danh tiếng của Hứa Tân Di từ trước đến nay không được tốt, khắc nghiệt, kiêu ngạo, là fan hâm mộ công nhận. Thời gian trước bị đoạt tài nguyên, giới giải trí không ít người cho rằng Hứa Tân Di đây đá tới ván sắt, tiền đồ đã đến hồi kết thúc. Bộ phim truyền kỳ Nhật ký thăng chức của Bối Bối vừa lên sóng, Hứa Tân Di ngược gió lật bàn. Chất lượng không tính hoàn mỹ, nhưng ở thị trường phim ảnh trong 2 năm nay, tiết tấu cùng cốt truyện cộng với kỹ thuật diễn của diễn viên đều thuộc hàng nhất. Phía nhà sản xuất cũng thông minh, mắt thấy nhiệt độ mỗi ngày so với một ngày càng cao, nhân cơ hội mua không ít thủy quân và rating. Danh tiếng và khí thế của Hứa Tân Di cũng ăn theo bộ phim truyền hình này mà không ngừng tăng vọt. Đạo diễn mang theo kịch bản đến gặp An Nhã, muốn hợp tác với cô, được An Nhã để đầy trên bàn làm việc của cô. Cô căn bản không có thời gian để xem. Cùng lúc đó có không ít nhãn hiệu cũng tìm tới cô, hy vọng có thể cùng nhau hợp tác làm đại ngôn sản phẩm. Đây là lần đầu tiên có nhãn hiệu chủ động tìm tới cô. Cũng không phải là nhãn hiệu bình dân bình thường, mà là những thương hiệu có tiếng dành cho giới có tiền trong nước. Ngôi sao lớn của tôi, mau tới đây nhìn mấy cái nhãn hiệu này xem, em muốn lâm hạnh cái nào. Từ sau khi Hứa Tân Di nổi lên, An Nhã luôn thích trêu chọc cô, luôn miệng gọi cô là ngôi sao lớn. Vất vả cho thiên hạ đệ nhất quản lý An rồi. Hứa Tân Di đáp lễ. Không vất vả, không vất vả. Vậy chị cảm thấy nhãn hiệu nào mới thích hợp? Đưa cho em xem đều là những nhãn hiệu đã thông qua phân tích và đánh giá của đội ekip. Em có thể tùy hứng lựa chọn trong cái đống đó. Đương nhiên, nếu em muốn toàn bộ đại ngôn, hẳn là không thành vấn đề. Hứa Tân Di nhìn kỹ, liếc mắt một cái. Mấy nhãn hiệu tìm cô làm gương mặt đại diện, ánh mắt đánh giá qua lại, nhìn một logo nhãn hiệu trong đó, cười. Cái này không tồi này, mức độ nổi tiếng đứng hàng thứ 3 trong nước. Sản phẩm cũng không tồi, chọn nó đi. An Nhã như nhìn thấu ý đồ của Hứa Tân Di, hỏi lại. Em chắc chắn chứ? Đương nhiên, chị quá dành em rồi mà. Em là một đứa vô cùng mang thù nha. Ăn cơm dùng bữa không có hại là tín ngưỡng trong đời sống của Hứa Tân Di. Cho dù có hại, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Không sai, cô giống như những gì bên ngoài nói, lòng dạ từ trước đến nay đều rất nhỏ. Hôm nay cô đánh tôi một cái tát, tìm cơ hội tôi nhất định đùa chết cô. Lần trước bị Hứa Vi Nhân đoạt đại ngôn, Hứa Tân Di đã kéo nhãn hiệu kia vào sổ đen. Ngay từ đầu đã ấn định muốn chụp hình phỏng vấn cho tạp chí Thời Thượng Tuần San, bởi vì nam diễn viên kia cự tuyệt hợp tác với cô, cho nên tạp chí dứt khoát thay đổi người, sửa thành Hứa Vi Nhân. Tuy rằng lần đó tạp chí BVK mời cô mới đỡ nhục, nhưng Hứa Tân Di cũng không ngại ghi tạc mối thù này trong lòng. Mà nam diễn viên cự tuyệt chụp tạp chí với cô gọi là Tạ Trì. Em đấy, lúc chưa quay phim chung với Tạ Trì bớt lo chuyện bao đồng thì đã tốt. An Nhã lắc đầu thổn thức. Bạch Nhãn Lang sẽ không biết cảm kích người khác. Lúc trước Hứa Tân Di tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên do đạo diễn Từ đạo diễn. Tạ Trì đóng vai nam phụ thứ hai, hình tượng thâm tình, yêu chết nữ chủ, vì nữ chủ nguyện hy sinh tất cả. Nếu Tạ Trì có một gương mặt nam phụ thâm tình hay ánh mắt dịu dàng thì không nói, đáng tiếc gương mặt cùng thần thái của anh ta lại trái ngược hoàn toàn với hình tượng nam phụ thâm tình. Huống chi trong kịch bản, nam phụ thứ hai vì nữ chủ mà chết, kỹ thuật diễn không sâu, không có nhiều tình tiết để phát huy như nam phụ thứ ba. Giai đoạn trước kiệt ngạo, sau nhẫn nhục, phần vần rồi rắm giữa tình yêu và sự nghiệp, nhân vật này sẽ đi vào lòng khán giả hơn là nam phụ hai thâm tình. Lúc ấy, cô vừa nhìn thấy Tạ Trì đã cảm thấy bản tính của cậu ta kiệt ngạo khó thuần, giống y như hình tượng của nam phụ thứ ba. Thấy tiếc cho Tạ Trì vì không có đất diễn để cậu ta phát huy đúng thực lực của bản thân, nên cô mới nói với đạo diễn Từ kiến nghị đổi Tạ Trì từ nam phụ 2 thành nam phụ 3. Tuy rằng xuất diễn có ít hơn nam phụ 2, nhưng nhân vật lại có thiện cảm hơn nam phụ 2, diễn tốt thì nhất định có thể nổi. Sau đó, kết quả giống như cô dự đoán, nam chính và nam phụ 2 trong bộ phim này không nổi, nhưng Tạ Trì lại bởi vì đóng vai nhân vật nam phụ thứ 3 là một lần nổi luôn. Hứa Tân Di làm chuyện tốt từ trước đến nay không thích để lại tên. Lúc ấy cô chỉ thuận miệng kiến nghị với đạo diễn Từ một câu, như thế nào sẽ biết Tạ Trì vẫn luôn tưởng cô cố ý làm khó dễ anh ta, thay đổi từ nam 2 thành nam 3. Nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu, lúc ấy danh tiếng của cô đã không tốt, ở giới giải trí thì hoành hành ngang ngược, anh ta sẽ cho rằng như vậy cũng không có gì đáng trách. Nhưng anh ta dám bắt tay với Hứa Vi Nhân ngáng chân cô. Mối thù này cho tới bây giờ Hứa Tân Di không muốn tiếp tục nhịn nữa. Hỏi phía nhãn hiệu xem khi nào đàm phán chuyện đại ngôn, quyết định xong thời gian lại cho em biết. Ok, hôm trước chị đưa cho em tập folder kia, em xem xong chưa, có ý nghĩ gì hay không? Xem xong rồi. Hứa Tân Di từ một chồng tư liệu trên bàn rút ra mấy tờ đưa cho An Nhã. Tìm thời gian chúng ta cùng nhau hẹn mấy người này, nhìn mặt thật ngoài đời rồi quyết định chính xác sau. Không thành vấn đề, cứ để đó cho chị. Còn nữa, phía Giang Niệm chị sắp xếp ra sao rồi? Hai nghệ sĩ trong tay nhau cùng nhau cất cánh, gần đây tinh thần với sắc mặt An Nhã không tồi, cười nói. Yên tâm đi, hiện tại cậu nhóc chính là một cái bánh bao thơm tho, game show mời không ngừng, đi con đường game show là đúng rồi. Nhưng chị cảm giác gần đây cậu nhóc có chút kỳ quái. Kỳ quái? Hứa Tân Di như suy nghĩ điều gì đó. Lúc trước vừa đến công ty khẳng định sẽ tìm em hỏi thăm hai ba câu, hiện tại đến công ty chỉ đâm đầu vào phòng luyện tập, không chịu nói chuyện với em nữa, nhìn rất u ám, cảm giác như thay đổi thành người khác. Em suy nghĩ có cần tìm cậu ta để nói chuyện hay không? Nói? Nói chuyện gì? Hứa Tân Di không quá muốn nói, thật ra cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chẳng lẽ cô muốn nói cô hoài nghi một cậu nhóc 18 tuổi như Giang Niệm yêu thầm một bà chị 28 tuổi như cô? Cô tự biết độ dày của da mặt mình, những lời này thật sự không nói ra thành lời được. Quá mức tự luyến. Em cũng không biết nói như thế nào, ngày đó cậu nhóc tới tìm em, biết chuyện em kết hôn với Dịch Dương. Biết. An Nhã nhướng mày, nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, đi đến bên cạnh Hứa Tân Di, ngồi ở trên bàn làm việc của Hứa Tân Di, mặt đối mặt, đè thấp giọng, nói. Tân Di, em tin vào trực giác của chị không? Trực giác? Em biết đấy, số lượng danh sách trai trên WeChat của chị gấp hàng chục lần so với giống đực đời này em từng tiếp xúc. Mấy ngày hôm trước, Giang Niệm còn không biết tin em kết hôn từng hỏi qua chị, muốn biết em thích dạng đàn ông gì. Em biết khi một người đàn ông nói bóng nói gió, hỏi bạn thân của người con gái đó thích dạng đàn ông gì, nói lên điều gì sao? Hứa Tân Di tâm tình trầm trọng. Người đàn ông đó thích cô gái đó. Em cũng không quá ngu đi. Giang Niệm thích em. Rõ ràng. Hứa Tân Di thở dài. Cậu nhóc mới 18 tuổi, chị kêu em sau này còn đối mặt với cậu ta như thế nào đây? Nói thật, trai trẻ có cái tốt của trai trẻ, ông chú có ưu điểm của ông chú. Thằng bé Giang Niệm này thật ra cũng khá tốt, đáng tiếc lại một lòng chỉ thích em. Hứa Tân Di nhìn cô. Quản lý An, phiền chị thanh tỉnh một chút, thằng bé mới 18 tuổi, chị đừng tai họa con người ta. Sao chị có thể tai họa thằng bé? Danh sách trai trên WeChat của chị còn chưa đủ để chị tai họa hay sao? An Nhã quơ quơ di động của mình. Yên tâm đi, quân tử không đoạt thứ tốt của bạn, dưa hái xanh không ngọt, không thích chị, từ trước đến nay chị không miễn cưỡng. Còn có chuyện em cần phải nói cho chị biết. Chuyện gì? Giang Niệm là em trai ruột của Giang Hoài. An Nhã ấn đường nhíu chặt. Chính là Giang Hoài, tổng giám đốc tập đoàn điện tử khoa học kỹ thuật Giang Thị. Là tên Giang Hoài đó sao? An Nhã ngẩn ra. Nhà giàu đời thứ hai, ra thể nghiệm cuộc sống. Em cũng nghĩ y như chị, em cũng không biết mấy kẻ có tiền nghĩ như thế nào nữa. Cam tâm tình nguyện ở Ngu Nhạc Quyền, bất ức phí mất 2 năm. Thiếu gia nhà giàu đời thứ hai, mai danh ẩn tích. An Nhã trước mắt sáng người, kinh ngạc nhìn Hứa Tân Di. Tân Di, tình cảm Giang Niệm đối với em sâu vô cùng đấy. Chị nói bậy rồi đó nha. Em nghĩ lại đi. An Nhã đứng đắn phân tích. Một thiếu gia nhà giàu mai danh ẩn tích ở Ngũ Nhạc Quyển 2 năm, sau này vì cự tuyệt quy tắc ở câu lạc bộ Ung Phúc bị người ta đánh, lại bởi vì Tuyết Tàng đến phim trường làm công. Em nói thử xem, sao có thể tình cờ đến như vậy được? Tình cờ sao? Em còn chưa hiểu rõ nữa hả? Dù là ở Ngũ Nhạc Quyển hay là ở câu lạc bộ Ung Phúc hoặc là ở phim trường đều có sự xuất hiện của em mà. An Nhã nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Xem ra tâm tư của Giang Niệm còn rất thâm sâu, lại tính tới trên đầu em, xem ra là theo dõi em từ rất lâu rồi. Chị đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Hứa Tân Di cắt ngang lời nói của An Nhã. Được rồi, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. Chị bận việc gì thì nhanh nhanh đi, có thời gian em tìm cậu ấy nói chuyện sau. Được rồi, chị đi đây, khỏi đuổi. Cửa văn phòng đóng lại. Hứa Tân Di tâm tình thêm trầm trọng. Ở trong mắt cô, Giang Niệm mới vừa ăn sinh nhật 18 không lâu, vẫn là một đứa trẻ. Cảm giác bị một đứa trẻ nhớ thương, Hứa Tân Di thật đúng là không biết nên hình dung như thế nào. Nhưng những việc này chỉ có thể coi như là một chút việc nhỏ mà thôi. Hứa Tân Di gần nhất thật sự rất bận, không phải đang trên đường đi gặp giám đốc nhãn hiệu, bàn chuyện đại ngôn thì chính là ở phòng họp đàm phán với nhà đầu tư, không còn chút tinh thần cùng sức lực nào quan tâm đến tình với Trà Yêu. Ước chừng một tuần sau, An Nhã đã thay cô bàn xong chuyện đại ngôn. 3 giờ chiều, ở văn phòng tổng công ty nhãn hiệu trao đổi cụ thể công việc. Nhãn hiệu này coi như là hàng top trong nước, Hứa Tân Di trước đây chưa từng tiếp xúc qua. Đang nói ở đây chính là cô từng tự tiến cử chính mình, nhưng tiếc nuối chính là khi đó danh tiếng của cô rất tệ nên bị cự tuyệt. Những sản phẩm của hãng là nhãn hiệu nhà này dùng khá tốt, cho nên lúc này đây Hứa Tân Di rất có cảm tình với công ty này. Trong phòng hội nghị, ngồi ước chừng mười mấy người, một dãy đại biểu cho nhãn hiệu công ty, một dãy còn lại là đoàn luật sư Hứa Tân Di mang đến. Hai bên cùng nhau soạn hợp đồng, có người gõ cửa, nói nhỏ vài câu vào lỗ tai người chủ trì hội nghị. Sau khi nghe xong, giám đốc nhãn hàng nhìn Hứa Tân Di, nói: Thật xin lỗi Hứa tiểu thư, bởi vì hợp đồng của Tạ Trì, Tạ tiên sinh đã đến thời hạn, cho nên chúng tôi mới mạn phép hẹn anh ta đến soạn hợp đồng luôn một thể. Cô có ngại không? Hứa Tân Di mỉm cười: Đương nhiên không ngại. Mà giờ phút này, Tạ Trì đang ngồi chờ ở phòng nghỉ, con người âm u, không nói một lời. Người quản lý của anh ta là người có kinh nghiệm về cuộc sống, về chuyện này cũng đã từng khuyên anh ta không ngừng một lần. Tạ Trì, đợi lát nữa đến phòng họp đừng có bày ra cái dạng này. Hứa Tân Di cũng coi như là có may mắn, nếu không, gương mặt đại diện này cũng không rơi đến trên đầu cô ta. Lần trước cậu cự tuyệt chụp hình tạp chí với cô ta, chuyện này hoặc ít hoặc nhiều có chút ảnh hưởng với hình tượng của cậu. Huống chi lần này cậu hợp tác chung với cô ta, nhiều lắm cũng chỉ chụp 2-3 đợt quảng cáo mà thôi. Động tác trên Weibo đều không cần cậu nhúng tay. Cùng lắm, lần sau hợp tác chúng ta tránh cô ta ra là được. Tạ Trì trời sinh chính là tính tình kiêu ngạo khó thuần. Tránh? Dựa vào cái gì tôi phải tránh? Chuyện năm đó đều đã đi qua, không phải cậu cũng nhờ họa được phúc đó sao? Nếu không phải tôi nhờ họa được phúc, hiện tại tôi còn không biết đang ở cái xó nào mà ăn xin đâu. Tạ Trì lạnh lùng cười. Tôi nên cảm ơn cô ta sao? Cảm ơn năm đó cô ta đổi vai của tôi từ năm 2 thành năm 3. Nằm mơ à? Tôi không chỉnh chết cô ta nên thấy may mắn. Tình cảnh hiện tại của bản thân mình ra sao, trong lòng cậu rõ ràng nhất. Đừng bởi vì chút chuyện cũ này lại quăng mất đại ngôn lần này, nghe vào không hả? Tạ Trì tiên sinh ở đây sao? Ngoài cửa, nhân viên công tác gõ cửa thò đầu vào hỏi, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Người quản lý kéo cửa ra, trả lời. Vâng, ở đây. Xin mời đi theo tôi. Một phút đồng hồ sau, Tạ Trì cùng với đoàn ekip đi theo nhân viên vào phòng họp. Kiêu ngạo, cuồng vọng là những cụm từ ghép Hứa Tân Di đánh giá bề ngoài của Tạ Trì. Tạ tiên sinh, quý cô này chính là Hứa tiểu thư. Công ty của chúng tôi thật vinh hạnh khi có hai người cùng làm gương mặt đại diện. Hai người có gì muốn nói với nhau, cứ nói. Thời gian chụp quảng cáo đã được quyết định vào thứ năm tuần sau. Hai... Từ từ. Hứa Tân Di cắt ngang lời nói của giám đốc nhãn hiệu. Giám đốc Lâm, trước khi nói đến những việc này, tôi cho rằng ông hẳn là hỏi lại quý ngài Tạ tiên sinh này cho bảo đảm. Hứa tiểu thư có chuyện mời nói. Hứa Tân Di ghé mắt nhìn về phía Tạ Trì, tựa lưng vào ghế, tư thế ngồi lười biếng. Thật ra tôi có chút quen biết với quý ngài Tạ tiên sinh này, nhưng mối quan hệ vẫn luôn chẳng ra gì. Tôi tin tưởng Tạ tiên sinh hẳn là không quá thích tôi, nếu không lần trước cũng sẽ không cự tuyệt hợp tác chung với tạp chí Thời Thượng Tuần San với tôi. Tạ Trì ánh mắt âm u không nói gì. Hứa tiểu thư, cô là có ý gì? Ý của tôi rất đơn giản. Hứa Tân Di nhìn Lâm giám đốc cười nói, Tạ tiên sinh nếu không muốn hợp tác với tôi thì tôi cũng không muốn miễn cưỡng quý ngài đây. Như vậy gương mặt đại diện của quý công ty chỉ được chọn một là tôi, hai là Tạ Trì tiên sinh đây. miễn cho ngày sau xảy ra tranh chấp lại làm trò cười cho mọi người, hỏng chính là ích lợi cùng danh tiếng của quý công ty. Nhân viên công ty trố mắt nhìn Hứa Tân Di, ngay cả Tạ Trì cũng chưa từng nghĩ đến Hứa Tân Di lại dám làm khó dễ ngay tại chỗ như vậy. Hứa tiểu thư, chúng ta ngồi xuống bàn lại sau thế nào, có lẽ trong đó có gì đó hiểu nhầm. Giám đốc Lâm lo lắng nhiều rồi, giữa tôi và Tạ Trì tiên sinh không có hiểu lầm, là tôi nhìn sắc mặt của Tạ Trì tiên sinh cho nên mới đoán anh ta hẳn là không thích hợp với tôi thôi. Phải không, Tạ Trì tiên sinh? Người quản lý của Tạ Trì chảy mồ hôi lạnh. Trong khoảng thời gian này, công việc của Tạ Trì thiếu rất nhiều, mức độ nổi tiếng trượt xuống không ít, không thể quăng cái gương mặt đại diện này đi được. Hiển nhiên Tạ Trì cũng biết lúc này nên nhẫn. Hứa tiểu thư nói đùa, tôi chưa từng nói không muốn hợp tác với Hứa tiểu thư. Ồ, phải không? Vậy là do tôi đoán sai sao? Hứa Tân Di hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng nói Tạ tiên sinh muốn hợp tác với tôi, nhưng bổn tiểu thư đây không thích. Hứa Tân Di nhìn giám đốc Lâm. Giám đốc Lâm, tôi và Tạ Trì phiền ông chọn một người. Mặc Huệ, quý công ty lựa chọn ai làm gương mặt đại diện, tôi đều có thể tiếp nhận. Hơn nữa, tôi cũng tôn trọng sự lựa chọn của quý công ty. Hứa tiểu thư, chuyện này chúng tôi cần yêu cầu báo cáo lên trên, có khả năng... Hứa Tân Di đứng lên, trợ lý cùng đoàn luật sư cũng sôi nổi đứng dậy theo. Không sao, giám đốc Lâm có thể từ từ suy xét, quyết định trước thời gian quay quảng cáo là được. Nói xong, cô chuẩn bị rời đi. Hứa tiểu thư, chúng ta ngồi xuống chậm rãi bàn sau có được không? Cô và Tạ tiên sinh khẳng định có hiểu lầm, chúng ta có thể... Người quản lý mạnh tay đè Tạ Trì lại, không cho phép anh ta làm bậy. Nhưng Tạ Trì làm sao mà nhịn được Hứa Tân Di ở trước công chúng kiêu ngạo ương bướng nhục nhã anh ta như vậy. Anh ta đứng lên chỉ vào mặt Hứa Tân Di, tức giận nói: Hứa Tân Di, cô đừng có tưởng rằng cô mới đỏ 2-3 ngày là có thể muốn làm gì thì làm. Cô... Không phải tôi mới đỏ 2-3 ngày đã muốn bắt đầu làm gì thì làm. Hứa Tân Di đột nhiên quay đầu lại, cắt ngang lời nói của Tạ Trì, bình tĩnh nhìn anh ta, lạnh giọng, nghiêm nghị nói: Từ ngày tiến vào giới giải trí thì tôi đã bắt đầu như vậy, muốn làm gì thì làm. Đây là ngày đầu tiên anh quen tôi sao? Không phải anh là người rõ ràng nhất hả? Sao? Anh đã có cốt khí cự tuyệt chụp chung tạp chí với tôi, sao hiện tại không có cốt khí cự tuyệt cùng làm đại ngôn chung một sản phẩm? Tôi nói cho anh, Tạ Trì, gương mặt đại diện này có anh không có tôi thì không có anh. Cô cười cười: Anh cũng đừng nóng giận, tôi chỉ là ăn miếng trả miếng, lặp lại hành động trước kia của anh mà thôi. Tôi còn chưa có ghê tởm tới mức lén nói với công ty nhãn hiệu giống như anh, mà là đối diện ba mặt một lời cho phía nhãn hiệu có sự lựa chọn. Đó là tôi đã quá nhân từ so với anh rồi. Tạ Trì cắn chặt răng, hiển nhiên là đang cực lực khống chế cảm xúc của bản thân. Hứa Tân Di nhìn giám đốc Lâm. Giám đốc Lâm, chúng tôi cáo từ trước, có tin tức phiền toái thông báo cho quản lý của tôi biết, cảm ơn. Nói xong, mang theo trợ lý cùng đoàn luật sư lập tức rời đi. Làm trò trước mặt giám đốc nhãn hiệu, công nhiên xa lánh một người phát ngôn khác, nói thẳng có anh ta không có tôi, có tôi thì không có anh ta, không thể nói Hứa Tân Di không kiêu ngạo. Nói xong, cô đi ra công ty, bên trong xe, An Nhã vỗ tay tán thưởng. Không hổ là em nha, Hứa Tân Di, chỉ còn lo lắng trong khoảng thời gian này em bị tình yêu làm u mê đầu óc, không ngờ bản lĩnh còn giống như trước, sấm rền gió cuốn, đủ sắc bén. Chị thấy em giống người có thủ án không báo sao? Không giống. Nhưng sao em có thể xác định công ty này sẽ nhất định chọn em làm gương mặt đại diện? Hứa Tân Di kinh ngạc nhìn cô. Em không có nghĩ xa như vậy. Bọn họ tìm em làm gương mặt đại diện thì em làm thôi. Không tìm em thì em cũng không có tổn thất gì. Trên tay cũng không phải chỉ có bọn họ mời em làm gương mặt đại diện. Huống chi em không làm cũng sẽ không đói chết mà. An Nhã cười cười. Nếu nói như em thì lưng của chị đây cũng thẳng không ít nha. Có một ngôi sao không cúi đầu trước thế lực tà ác. Được rồi, chuyện này chúng ta chỉ cần ngồi chờ tin tức tới thôi. Thật sự Hứa Tân Di không đem chuyện này để ở trong lòng. Đối với cô mà nói, thêm một gương mặt đại diện hay là bớt đi một gương mặt đại diện cũng chẳng sao cả. Cô biết Tạ Trì trong khoảng thời gian này đã không có kịch bản cũng không có thông cáo, không biết đã có bao nhiêu tháng không xuất hiện trên chương trình truyền hình. Nhiệt độ thì giảm xuống, lại không có hợp đồng gương mặt đại diện nào, chính là ác giả ác báo. Không một ai muốn làm việc với một kẻ vừa kiêu ngạo, vừa không biết nghe lời, lại không hiểu vị trí của bản thân ở đâu. Hứa Tân Di thấy vậy cũng mặc kệ, không khuyên hay giúp đỡ gì hết. Cô xen vào một lần đã bị người ta thủ tới tận bây giờ, cái thứ không biết điều. Anh ta không ký được hợp đồng người đại diện, mình thì bị tạp chí quay lưng, như vậy mới tính là hủy nhau. Một ngày sau, Hứa Tân Di trở tới hồi âm từ phía nhãn hiệu, tôn trọng Hứa Tân Di, người phát ngôn chỉ chọn một mình cô. Hiện tại em đang trên đà nổi tiếng, ai có đầu óc đều biết nên chọn như thế nào. Xem như là hòa. Hứa Tân Di tâm tình thoải mái. Còn có chuyện gì nữa? Chuyện tốt. An Nhã đưa một tấm thiệp mời cho cô, Tạp chí BVK mời em đến cơ sở chính ở Paris tham gia tuần lễ thời trang cuối năm. Thế nào, có đi hay không? Mời em? Bingo! Nhưng làm phiền em nhớ mang theo kẻ hèn quản lý này. Cảm ơn, chị muốn đến tham quan show thời trang này rất lâu rồi. Đương nhiên là đi rồi. Chị thay mặt em cảm ơn tạp chí nhớ chân thành một chút nhé. An Nhã cảm thấy mỹ mãn. Còn có một bưu kiện gửi riêng cho em. Không có việc gì, chị đi trước đây. An Nhã vừa đi vừa lầm nhầm. Hình như quần áo váy đầm trong tủ đều từng mặc qua hết rồi. Mình phải shopping mới được. Phải mặc gì cho sang chảnh đây? Là la la. Hứa Tân Di cầm bưu kiện, vẫy tay chào An Nhã. Chờ An Nhã rời khỏi, lúc này Hứa Tân Di mới mở bưu kiện kia. Tờ giấy hơi mỏng từ túi bưu kiện được cô rút từ từ ra. Kết quả xét nghiệm ADN. Hứa Tân Di giật mình đầy kinh ngạc, tắt tiếng, vội vàng đứng dậy đóng cửa văn phòng lại, khóa trái. Thiếu chút nữa thì quên mất. Một tuần trước, cô liên hệ với phía bệnh viện làm xét nghiệm ADN xem đứa con trai kia của Hứa Vi Nhân có phải của Dịch Dương hay không. Hiện tại sắp có kết quả rồi. Hứa Tân Di nhìn những dòng chữ được giấu hơn phân nửa trong túi bưu kiện. Kết quả, xét nghiệm ADN, che lại trái tim, thở sâu, làm tốt, chuẩn bị tâm lý. Lúc này mới từng chút một, chậm rãi, rút lên. Từ đầu trang đến cuối trang, 7 cái chữ to màu đỏ chót xuyên qua mi mắt cô. Xác nhận không có quan hệ huyết thống. Không có quan hệ huyết thống. Đồng tử của Hứa Tân Di hơi co lại. Con trai của Hứa Vi Nhân thật sự không phải của Dịch Dương. Hứa Tân Di nhìn 7 cái chữ to màu đỏ trên tờ kết quả xét nghiệm ADN, ngẩn người ngồi ngu ngơ tại chỗ một hồi lâu. Trong lòng không có mùi vị gì, cảm xúc nó cũng không nên lời, cũng không biết nên vui mừng hay là cảm thấy tiếc nuối. Nếu con trai Hứa Vi Nhân không phải là của Dịch Dương, vậy chẳng phải là cô đã hiểu lầm Dịch Dương một thời gian dài, còn âm thầm chỉ rủa anh ta. Nghĩ đến phía trước, cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hoài nghi Dịch Dương. Hiện tại, nhìn đến đáp án chính xác không thể chính xác hơn, khó tránh khỏi chột dạ. Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, mình cũng không có làm gì nên tội, chắc Dịch Dương không keo kiệt như vậy đâu nha. Cùng lắm thì nói lời xin lỗi thôi. Mà xin lỗi cái gì? Có cái gì để xin lỗi? Là do Dịch Dương ấp úng không chịu nói ra chuyện xảy ra vào 4 năm trước. Bất kỳ một người vợ nào gặp phải trường hợp như thế này đều sẽ hoài nghi ông chồng của mình. Ai không nghi ngờ thì người đó không phải người thường. Đều là lỗi của Dịch Dương, là anh ta làm sai. Chạng vạng, Hứa Tân Di chân trước về nhà, chân sau Dịch Dương cũng về. Ông xã, hôm nay làm việc có vất vả không anh? Hứa Tân Di vừa vào cửa đã ân cần cởi áo khoác giúp anh. Dịch Dương dưới chân cứng lại, nhìn Hứa Tân Di mỉm cười đầy mặt. Cô lại muốn làm gì? Em không muốn làm gì nha, em là vợ của anh, chăm sóc anh là bổn phận của em. Hứa Tân Di treo áo khoác vest phẳng phiu, lại lấy một bộ đồ nhà từ phòng quần áo đưa cho anh. Ông xã, anh thay quần áo cho nhẹ người đi anh. Dịch Dương ấn đường dần dần lún sâu. Lấy kinh nghiệm xương máu của anh, tới nói Hứa Tân Di biểu hiện như vậy không phải gây chuyện mà chính là đang chuẩn bị gây chuyện. Dù sao lòng tốt của cô ta luôn làm anh bất an. Nhưng anh cũng cố gắng đứng im nghe cô nói một hồi, cố gắng lắng nghe tiếng lòng của cô nhưng không nghe được âm thanh gì. Ông xã, anh làm sao vậy? Không sao. Dịch Dương lấy đồ bước vào phòng tắm thay quần áo. Sau khi tắm rửa xong, anh đẩy cửa ra, Hứa Tân Di đã bưng một ly nước trái cây đưa tới trước mặt anh. Ông xã, chắc anh cũng khát nước rồi nha. Đây là nước ép trái cây em đặc biệt làm cho anh đấy. Thuần thiên nhiên, không cho đường. Anh uống nhanh đi, đừng để lâu, coi chừng oxy hóa đấy. Ánh mắt Dịch Dương đặt ở ly nước trái cây kia, tay do dự, không biết cô nên cầm lấy hay không. Sau một lúc lâu mới hỏi. Hứa Tân Di, cô có việc gì cứ nói thẳng. Em không muốn cái gì hết nha. Hứa Tân Di nhét ly nước trái cây vào trong tay anh, lại đẩy anh ngồi xuống. Ông xã, 2 ngày sau anh có thời gian hay không? Tới, anh biết ngay mà. Cảm thấy Hứa Tân Di đang chuẩn bị làm chuyện gì đó rất xấu xa. Dịch Dương bình tĩnh, nét mặt như thường, hỏi. Có chuyện gì? Tuần lễ thời trang Paris. Cô muốn đi, ngày mai tôi sắp xếp cho cô. Còn có chuyện gì nữa không? Hứa Tân Di muốn nói lại thôi. Không phải, tuần lễ thời trang Paris mời em đến tham dự, không cần anh sắp xếp cho em làm gì nữa đâu. Dịch Dương thấy lạ, lại hỏi tiếp. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Tuần lễ thời trang Paris mời em, cho nên cuối tuần này có khả năng em phải bay đến Paris một chuyến, mấy ngày. Anh... Hứa Tân Di nhớ tới những lời dặn dò trước đó của ông nội, kêu cô có cơ hội thì dẫn theo Dịch Dương đi ra ngoài, du lịch giải sầu. Anh có muốn đi chung với em hay không? Xem như tôi nhận lỗi với anh vậy. Nhận lỗi? Hứa Tân Di, cô lại làm chuyện gì xấu rồi hả? Em làm chuyện xấu gì? Vậy tại sao lại rủ người ta đi Paris dự tuần lễ thời trang?

hai bọn họ phải ngồi lại bắt tay nghĩ cách giải quyết chuyện này. Huống chi ở trong cảm nhận của cô đã đóng mác gay cho Lạc Kiệt, một người đồng tính có thể có ý xấu hứng thú gì với cô? Nói chuyện ư? Được. Xe ngừng ở trước cửa một khách sạn 5 sao cao cấp. Đứa bé giữ cửa đi lên mở cửa, lấy hành lý từ cốp sau xe ra. Ngay sau đó có hai chiếc xe theo sau mà đến, là xe chở đoàn đội ekip của Hứa Tân Di và Hàn Kiêu, gồm trợ lý, stylist và chuyên viên trang điểm. Trong khoảng thời gian diễn ra tuần lễ thời trang, có không ít những ngôi sao lớn đăng ký phòng ở khách sạn này. An ninh của khách sạn rất tốt nên rất được lòng những khách quý thích sự riêng tư. Từ lúc bước vào sảnh khách sạn đến vào thang máy, không người lạ nào đột nhiên lao tới hỏi hay đòi chụp hình chữ ký. An Nhã đem một thẻ khóa từ của khách sạn đưa cho Hứa Tân Di. Phòng số 1902, đợi lát nữa chị đến tìm em sau. Hứa Tân Di tiếp nhận thẻ khóa từ trong phòng khách sạn. Ừ. Lạc Kiệt cũng đưa một thẻ từ cho Hàn Kiêu, số phòng 1905. Mà Lạc Kiệt và An Nhã vốn dĩ muốn cả bốn người ngồi xuống tìm cách xử lý scandal lần này, nhưng thấy hai người kia mệt mỏi nên đành đến phòng của An Nhã. Quản lý của hai người nói chuyện với nhau sẽ dễ giải quyết hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 14 bộ truyện Chạy trốn hôn nhân. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.